Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phu nhân cười nói, Lạc Giao viết thư cho chúng ta, trong chữ viết luôn tràn đầy vui vẻ thoải mái. Khoảng thời gian ở vương phủ, vương gia nhất định đã rất quan tâm, dù sao thì Lạc Giao ở phủ Nhạc Xương Hầu cũng chưa từng vui vẻ như vậy, vui vẻ đến vậy sao? Thậm chí còn thoải mái hơn ở phủ Nhạc Xương Hầu. Thịnh Quyết có chút nghi hoặc, nhưng bởi vì hắn không hề tìm hiểu gì, trong lòng có chút chột dạ, cho nên chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nhạc Xương Hầu, đúng vậy, những người hầu hạ chăm sóc Lạc Giao đều nói, Lạc Giao từ khi đến vương phủ, ngay cả lúc ốm cũng không còn ốm yếu như trước nữa, thân thể so với trước kia không biết khỏe mạnh hơn bao nhiêu. Thịnh Quyết vừa nghe hai người nói chuyện phiếm, vừa nhàm chán xoay xoay một viên ngọc trai trong lòng bàn tay, nghe đến đây, hắn đột nhiên dừng động tác, chìm vào trầm tư. Phong thủy vương phủ nhà hắn không tốt cho lắm, nữ tử yếu ớt căn bản không ở được, lúc Giang Lạc Giao đến còn mang theo một thân bệnh tật, thân thể cũng không được tốt. Sao, ngược lại còn ngày càng khỏe mạnh hơn chứ? Thịnh Quyết không hiểu lắm, hắn thậm chí có chút không tin, hay là Nhạc Xương Hầu vì muốn để con gái ở lại, cho nên cố ý nói như vậy. Lúc Thịnh Quyết suy nghĩ như vậy, liền nghe thấy hạ nhân thông báo, ngay sau đó, ngoài cửa đột nhiên có người đi vào. Là Giang Lạc Giao đã lâu không gặp, cô nương này hình như đã lớn hơn rồi, vẫn còn nhớ lúc mới đến vương phủ, tuy đối phương đã cập kê, nhưng trên người vẫn còn chút non nớt, mới bao lâu không gặp, Giang Lạc Giao đã như cành liễu vậy, dáng người thon thả hơn rất nhiều, càng thêm phần dịu dàng quyến rũ của nữ tử. Mấy bước nàng đi vào cửa, dáng đi huyền truyền, bóng hình yêu kiều, cũng coi như là người lớn rồi. Ánh mắt Thịnh Quyết dừng lại thêm một chút, rất nhanh liền rời đi, không nhìn nữa. Giang Lạc Giao hành lễ, ánh mắt lướt qua Nhiếp Chính Vương, nhìn thẳng vào cha mẹ mình. Nhị lão đã lâu không gặp nữ nhi, nay đoàn tụ, liền vội vàng kéo Giang Lạc Giao hỏi han ân cần. Thịnh Quyết vốn không thích những cảnh này, hắn cho họ đủ thời gian trò chuyện, sau đó liền lấy cớ rời đi. Cuối đông, tiết trời vẫn còn se lạnh, mai vẫn nở rộ. Thịnh Quyết vừa cùng Hứa Lạp bàn chuyện công vụ, vừa đi đến vườn mai lúc nào không hay. Thịnh Quyết dẫm lên tuyết, không nhịn được hỏi Hứa Lạp. Người nói xem, lần này Nhạc Xương Hầu vì sao không dẫn Giang Lạc Giao đi, đã nhớ nữ nhi, sao không dứt khoát đưa nàng về phủ. Hứa Lạp cười nói, nô tài nào dám đoan ý của Hầu Gia, nhưng nghe Hầu Gia cùng phu nhân trò chuyện, hình như Giang cô nương rất thích ở lại vương phủ, thậm chí còn thoải mái hơn ở Hầu Phủ. Điều này đúng là thật, tuy Thịnh Quyết tính tình không tốt, nhưng về khoản ăn mặc, chưa từng bạc đãi nàng, cả vương phủ chỉ có một mình nàng, ngoại trừ Nhiếp Chính Vương ra, toàn bộ hạ nhân trong phủ đều chiều chuộng đích nữ Giang gia, những người lớn tuổi lại càng biết cách chăm sóc người khác, dưới sự quản lý của Hứa Lạp, đồ tốt đều được mang đến cho Giang Lạc Giao chọn lựa, nàng là khách, nhưng sống không hề thua kém gì ở Hầu Phủ. Vì vậy, dù Nhiếp Chính Vương chưa từng hỏi han, Giang Lạc Giao vẫn sống rất thoải mái. Vậy thì tốt, cứ để nàng ở lại thêm một thời gian, sang xuân, nàng cũng nên rời đi rồi. Thịnh Quyết vừa đỡ một cành mai, vừa bước qua tán cây. Bản vương không có thời gian quản nàng, ngươi phải để tâm nhiều hơn, đừng để nàng chịu ủy khuất. Còn một chuyện nữa, Hứa Lạp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, lần này Hầu gia đến, hình như mang theo rất nhiều đồ cũ của cô nương, xem ra là có ý định để Giang cô nương ở lại lâu dài. Thịnh Quyết dừng bước, ở lại lâu dài, lão hồ ly Nhạc Xương Hầu này, sao cứ muốn để con gái lại cho mình. Thịnh Quyết bực bội, hắn cũng thật to gan, chẳng lẽ không sợ bản vương một ngày nào đó lỡ chiếm lấy con gái hắn sao? Hứa Lạp không nói gì, nhưng tiếng thở của hắn lại lớn hơn, như một tiếng cười giễu cợt đầy nghi ngờ. Thịnh Quyết, hắn liếc mắt sang, người có ý gì, cho rằng bản vương đạo đức cao thượng, không phải loại người đó. Không phải, Hứa Lạp không nhịn được nói thật, muốn vương gia gần nữ sắc, e là phải đợi thiết thụ nở hoa vài lần, nói thật, Hầu gia rất yên tâm về ngài. Vậy sao, Thịnh Quyết cảm thấy khó hiểu, hình tượng của mình trong mắt người đời, về phương diện này lại đáng tin cậy đến vậy. Hắn đã tin tưởng bản vương không gần nữ sắc, còn cố tình để con gái lại vương phủ, chuyện này rất đáng ngờ. Thịnh Quyết nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không đúng, hắn liền phân phó. Hứa Lạp, đi điều tra xem, mấy ngày Giang Lạc Giao đến Vương Phủ, đã xảy ra chuyện gì ở Nhạc Xương Hầu Phủ. Nhiếp Chính Vương đã hạ lệnh điều tra, với thế lực của hắn, đương nhiên không khó để điều tra ra chút chuyện, chỉ là hắn không biết, từ trên xuống dưới Nhạc Xương Hầu Phủ đã giấu kín chuyện này, chuẩn bị rất kỹ càng. Thậm chí, lần này Nhạc Xương Hầu đến Nhiếp Chính Vương Phủ, cũng không hoàn toàn là để thăm con gái. Trên đường trở về, trong xe ngựa, Nhạc Xương Hầu và phu nhân nhìn nhau, ngầm hiểu ý, vương gia quả nhiên giống như lời đồn, mệnh cách cứng rắn, nữ nhi nhà ta ở đó lâu như vậy, đối phương cũng không bị tổn hại, vẫn phong thần khí thịnh. Hai, đáng thương nữ nhi nhà ta, sinh ra đã mang bệnh, muốn vượt qua đại nạn, chỉ có thể nương nhờ vương phủ, ở nơi đó mà sống qua ngày. Nhạc Xương Hầu ngắt lời bà, hai, cũng đừng nghĩ như vậy, tuy Nhiếp Chính Vương tính tình thất thường, nhưng tốt xấu gì cũng không phải kẻ háo sắc, Lạc Giao ở đó rất an toàn. Vương phu nhân, cũng đúng, Lạc Giao cũng đã lớn, sợ vương gia nảy sinh ý nghĩ không nên có. Lần này ta cố ý thỉnh cầu vương gia lấy thân phận sư phụ đối đãi với Lạc Giao. Chắc hẳn có thân phận này kiềm chế, Nhiếp Chính Vương sẽ không vượt quá giới hạn. Nhạc Xương Hầu tính toán kỹ lưỡng, chuẩn bị chu toàn. Chờ thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ đón Lạc Giao về, tìm cho nó một người chồng tốt. Cách chương.